Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 392, chương 397, sạch sẽ huyết đan một loại mì. Ở tài nguyên phân phối lên, đường binh luôn là có chút liệt nửa người. Ví dụ như huyền băng linh quả cũng chưa có cho Ngưu Ma Vương ăn. Dĩ nhiên, điều này cũng không có thể quái đường binh. Ngưu Ma Vương vẫn là yêu thú, ăn huyền băng linh quả vẫn chưa tới thời điểm. Đường binh mấy cái này khế ước thú, hắn coi trọng nhất là tinh tử. Không chỉ là tinh tử sớm nhất đi theo hắn một đường lớn lên, trong này còn có tinh tử nhất có thể cho hắn trợ giúp có quan hệ. Ở dĩ vãng trong chiến đấu, tinh tử tia chớp đối với trợ lực của hắn nhưng mà không nhỏ. Tương đương với tinh tử, Ngưu Ma Vương vẫn là bị làm thú cưỡi đào tạo, địa vị so Phong Tứ Nương, Gấu Lớn, Hỏa Nha cũng cao hơn một ít, còn có một Ngao Bính, cái này đứa nhỏ trưởng thành cũng là một lớn trợ lực. Nhưng mà hiện tại còn quá nhỏ, tránh sử ở giai đoạn bồi dưỡng. Trong hang núi, đường binh mới vừa lên tới trúc cơ hậu kỳ, lại bắt đầu cho thỏ chết bầm và tinh tử hộ pháp. Một cái huyền băng linh quả ăn, thỏ chết bầm vững vàng đến trúc cơ viên mãn đỉnh cấp trình độ. Cùng tích lũy đủ rồi, thời cơ đến, cũng chỉ tấn thăng đại yêu. Cái tốc độ này, để cho đường binh hâm mộ được chặt. Chỉ là thỏ chết bầm huyết mạch vấn đề thủy chung là cái vấn đề lớn. Tinh tử luyện hóa huyền băng linh quả sau đó, từ mới vừa tấn thăng đến tiểu yêu sơ kỳ đỉnh phong, kém một bước liền đến trung kỳ. Cái này còn là tinh tử nghe đường binh mà nói. Vậy học nện cơ sở, nhìn cái này hai hàng đều có tiến bộ, đường binh vậy rất cao hứng. Dẫu sao đều là mình đồng bạn và chiến sủng, dùng sức bí mật không thể phân ngươi. Thỏ chết bầm, ngươi nơi này có hay không thích hợp nhân tộc tu sĩ luyện khí kỳ dùng đan dược? Đường binh bắt thỏ chết bầm hỏi. Tưu, có à, quẩn khí đan, vàng mầm đan, quy nguyên đan đều có thể. Nhưng tốt nhất vẫn là luyện hóa đi qua ma hạch. Hỏa ấn tiểu nha đầu tốc độ thăng cấp rất nhanh. Ngươi quá mức gấp gáp. Thỏ chết bầm nói, ta cũng biết là gấp gáp một ít, nhưng là thời gian không các người à. Đường binh thở dài nói, có một loại sạch sẽ huyết đan ngươi có thể cho nàng ăn một chút thử một chút. Bất quá tốt nhất dùng trong nhà trồng trọt linh thảo luyện chế. Loại đan dược này có thể lọc sạch tiểu nha đầu huyết mạch. Cầm nàng huyết mạch trong đó cường đại nhất theo nàng thân thể phù hợp nhất huyết mạch lưu lại. Những thứ khác lọc sạch hết. Bất quá đây là cấp 3 đan dược. Ngươi có thể thử một chút. Thỏ chết bầm nói. Chức năng có thể theo trong nhà so sao? Đường binh hỏi. Không thể. Trong nhà chẳng những giúp ngươi lọc sạch liền huyết mạch. Vẫn còn cho ngươi gia tăng cường độ. Tăng lên phẩm chất. Đan dược chỉ là trừ dư thừa tạp hệ huyết mạch mà thôi. Nói về nhân tộc từ yêu tộc trong đó phân hóa sau khi ra. Bản thân ẩn chứa yêu tộc huyết mạch vẫn sẽ có. Nhân tộc huyết mạch cũng là yêu tộc huyết mạch một loại. Chỉ là nhân tộc ra thánh giả sau đó mới phân hóa đi ra ngoài. Thỏ chết bầm lắc lỗ tai to đoá nói. Ta không muốn đi quấn quýt nhân tộc rốt cuộc là làm sao tới. Nhưng là từ gen học được nói, nhân tộc trong huyết mạch quả thật có các loại các dạng gen tồn tại. Khả năng này chính là nhân tộc vẫn là yêu tộc một thành viên thời điểm dung tiến vào đi. Bất quá không sao, huyết mạch truyền thừa vốn là huyền diệu vô cùng. Gen học lại là thần bí dị thường. Đây không phải là ta nên nghiên cứu sự việc. Ngươi nói cái đó máu tươi đan là cần huyền băng linh quả làm thuốc chủ yếu chứ? Đường binh hỏi, Tưu, chính là à, còn có à, ngươi cái đó sinh mạng nước hồ cũng có thể cho bé gái uống à? Thỏ chết bầm nói, sinh mạng nước hồ sẽ cho nàng uống. Gần đây nàng lấy được tinh hoa lực cũng không thiếu. Hơn nữa sạch sẽ huyết đan, ta muốn đủ nàng tăng lên một chút tư chất. Đường Binh có chút cười bỉ ổi nói. Tư, thỏ chết bầm quay đầu lại cho Đường Binh một cái mông nhỏ. Trong mấy ngày kế tiếp, Đường Binh trở lại không hỏi thế sự bế quan trạng thái. Tu luyện, vững chắc tu vi, tăng lên pháp lực dự trữ, chiến đấu, nâng cao kinh nghiệm chiến đấu, học tập phù văn, trận pháp, luyện khí, chế thuốc, phù lục. Ở những cơ sở này tu luyện sau khi hoàn thành, Đường Binh bắt đầu nghiên cứu thỏ chết bầm cho đan phương. Nguyên bản Hỏa Yến bé gái không có một chút long tộc huyết mạch, nhưng là quyến thuộc khế ước phù văn nhưng làm được một điểm này. Càng là bởi vì Đường Binh khế ước tiểu nha đầu thời điểm bỏ được bỏ tiền vốn. Ước chừng vận dụng 20 giọt thuần huyết long tộc máu tươi tới thay đổi tiểu nha đầu huyết mạch. Cho nên nàng trong cơ thể mạnh nhất nên chính là long tộc huyết mạch. Đây chính là long tộc quyến thuộc người phúc lợi. Vì thế, Đường Binh còn cầm nhất sơ kỳ long hồn quyết truyền thụ cho liền bé gái, để cho nàng tu luyện long tộc truyền thừa. Bởi vì không có long hồn quả, long tộc quyến thuộc người vậy không cần long hồn quả, Đường Binh chỉ có thể như thế dạy cho nàng. Đường Binh hiện tại đã không đi quan tâm mình trong cơ thể long tộc huyết mạch lúc ban đầu nguồn gốc. Biết thì như thế nào? Trước mặt phải làm chính là ổn định tốt đường bộ lạc, phát triển tốt đường bộ lạc, nhân tiện tăng lên mình, nghĩ biện pháp đi ra ngoài kết giới này. Thật ra thì ở kết giới này bên trong tu luyện thành dài cũng không tệ. Nhưng là Đường Binh luôn là có chút lo lắng. Nhất là thấy cái đó đại vu bị chấn bể thân thể, sau đó linh hồn bị giam giữ đến thần quốc bên trong. Đường Binh có thể không muốn như vậy. Mặc dù ở căn nguyên châu dưới sự bảo vệ, thần linh ở trên người hắn cũng không để lại dấu vết, nhưng là nơi này thủy chung là người ta hậu hoa viên. Mình nhiều nhất chính là một trộm món ăn, còn không bằng thừa dịp còn sớm đi ra ngoài. Hỏa ăn bé gái bây giờ ăn mạnh mẽ tăng, hơn nữa vậy học được ngủ cũng có thể vận chuyển long hồn quyết bước. Tình cờ còn biết chơi hai cái nhỏ quả bóng nước pháp thuật đi ra. Từ đánh thành Đường Binh quyến thuộc, nguyên bản tu tập công pháp vân thủy giao độ tiến triển tựa hồ nhanh hơn. Tu tập chân khí chất lượng vậy tốt hơn. Thật ra thì long hồn quyết như vậy cơ sở pháp là không theo những công pháp này nổi lên va chạm. Bất quá Đường Binh không có tu tập, vậy thì không bao giờ biết được. Cho dù bây giờ biết, hắn cũng cảm thấy phải trả là chuyên tu long tộc truyền thừa tới thuận làm. Còn như sau khi rời khỏi đây như thế nào che giấu công pháp lai lịch. Đường Binh còn suy nghĩ bên trong. Trong hang núi, Đường Binh ngồi ngay ngắn trên băng đá. Phía trước là một cái lò luyện đan. Cái này lò luyện đan chính là Đường Binh những ngày qua học tập luyện khí thành quả. Một cái trung phẩm linh khí lò luyện đan là một toàn năng loại hình tuyển thủ. Lò luyện đan như vậy đồ vẫn là tự làm ra tốt nhất dùng. Nói thật, thói quen liền không có lò luyện đan chỉ dùng nồi nấu quặng chế thuốc. Đường Binh đối với sử dụng lò luyện đan vẫn là rất mới mẻ. Hơn nữa cái này lò luyện đan chức năng chính là căn cứ hắn khống chế lửa thuật các loại pháp thuật tới thiết kế, dùng còn không bằng không cần thuận tay. Nhưng là không có một cái cố thể lò gan. Cấp bậc cao linh dược cũng không tốt luyện hóa và để dành thuốc nước. Đường Binh lúc này mới luyện chế cái này lò luyện đan. Đốt mặt trời nóng rực mộc, Đường Binh vậy lười được côn đồ quyết và điều khiển lò luyện đan. Trực tiếp thần thức thông qua khống chế pháp trận, dùng khống chế lửa thuật khống chế lò ấm. Lò ấm đạt tới yêu cầu sau đó, Đường Binh thuận tay cầm mười mấy loại từ căn nguyên bên trong không gian mặt lấy đi ra ngoài cấp. Một cấp hai linh dược ném vào. Trong lò luyện đan mặt nội đảm có rất nhiều phân phòng. Đường Binh liền đem những linh dược này đặt ở bất đồng trong không gian. Dùng khống chế lửa thuật dùng bất đồng nhiệt độ luyện hóa. Như vậy có thể tiết kiệm nhiều thời gian. Trước sau bất quá 15 phút. hơn 10 loại linh dược toàn đều biến thành ngậm tạp chất nước thuốc. Tiếp theo, vung à vung à à vung à à, những cái kia ngậm nước thuốc độc lập lò phòng bắt đầu xoay tròn. Cầm tạp chất và nước thuốc cùng nhau vung ở lò phòng bên trong trên vách. Sau đó, gia tăng lò ấm, tiếp tục luyện hóa, cùng nước thuốc đổi được sành sệt. Sau đó, ngược lại mình dung hợp vào một chỗ, cầm tạp chất ở lại bên trong trên vách. Lúc này, lò phòng dừng lại xoay tròn, chuyên dụng lối đi mở ra. Tinh khiết nước thuốc từ bất đồng lối đi dần dần hội tụ có ở đây không cùng nhiệt độ dung hợp phòng. Bên trong, ở sau đó, chính là một lần nữa dung hợp, cho đến còn lại một đoàn nước thuốc chất hỗn hợp. Đường binh luyện chế cái này lò luyện đan, nói thật theo ống nghiệm chế thuốc gì rất giống, ngược lại không giống tu chân giới luyện pháp. Bất quá đường binh trước chế thuốc cũng là mỗi người tách ra luyện thành nước thuốc lại theo thứ tự dung hợp, theo tu chân giới luyện pháp ngược lại cũng không kém nhiều. Lại đường binh xem ra, những thứ này một bụi cây dược liệu, mỗi người có riêng mình dược tính. Truyền thống phương pháp để cho chúng ở một cái buồng mỗi người trở thành nước thuốc sau đó mới dung hợp, ngược lại không dễ dàng nắm trong tay dược tính. Như vậy sau khi tách ra mỗi người luyện riêng mình, lại chục thứ dung hợp vào một chỗ, ngược lại dễ dàng hơn nắm trong tay phẩm chất. Làm một đầu bếp, đường binh có phong phú làm món ăn kinh nghiệm, chá món ăn thời điểm, giống nhau nguyên liệu nấu ăn, ở bất đồng dầu ấm dưới đi ra ngoài mùi vị là không giống nhau. Cho dù là xào rau thời điểm, bất đồng vật liệu vào nồi thứ tự và thời gian cũng là có ý tứ. Trước thả và phía sau, thả sớm và thả trễ, nấu thời gian dài vẫn là ngắn, cũng ảnh hưởng đến thức ăn mùi vị. Thậm chí, giống vậy một loại nguyên liệu nấu ăn, lão một chút non một chút không cùng, dùng vật liệu thời gian vậy sẽ không cùng. Cho nên, đường binh hoàn toàn là cầm luyện đan làm xào món ăn tới làm. Chỉ bất quá tham khảo một chút hóa học thí nghiệm những cái kia đường ống gì mà thôi. Nếu đan phương lên nói trước thả cái này lại thả cái đó, vì sao không xa rời nhau luyện chế thành nước thuốc, lại căn cứ đan phương lên nhiệt độ từng bước dung hợp đâu? Còn bớt chuyện, cho nên, làm lò luyện đan trong đó nước thuốc cũng dung là một đoàn thời điểm. Đường binh một cây đuốc liền đem những cái kia độc lập bên trong khoang tạp chất và còn sót lại nước thuốc đốt sạch sẽ, bã thuốc vậy cùng nhau cho xếp hàng đi ra ngoài. Tối hôm qua cái này một ít, đường binh cầm ra một quả huyền băng linh quả, trực tiếp ném vào lò luyện đan trong đó, và vậy một đoàn nước thuốc đặt ở một cái lò phòng bên trong. Huyền băng linh quả gặp phải nóng, lập tức teo lại tới. Thậm chí long lanh trong suốt chất lỏng từng giọt giọt rơi vào nước thuốc trong đó. Còn có một đoàn không biết tên chất khí cũng ở đây lò đá bên trong phiêu tán. Huyền băng linh quả cũng chưa có đáng lãng phí địa phương. Cho nên đường binh khống chế nước thuốc xoay tròn, sinh ra một cổ hấp lực, trực tiếp ở dung hợp huyền băng linh quả chất lỏng đồng thời cầm những cái kia chất khí cùng nhau hấp thu vào. Hơn 10 phút sau đó, huyền băng linh quả biến mất không gặp, nước thuốc khuếch trương cho gấp đôi, gia tăng hỏa lực, gia tăng chuyển tốc, nước thuốc dần dần sành sệt. Khi đến một cái điểm giới hạn thời điểm, đường binh đánh ra duy nhất một cái phân đan quyết, cầm nước thuốc chia làm 9 viên đan dược, xoay tít rơi vào gia thuốc miệng. Đinh đinh đương đương bị bắt vào bình ngọc. Một lần chế thuốc, trước sau một cái tiếng, 9 viên phẩm chất tốt sạch sẽ huyết đan mới vừa ra lò. Phẩm chất cấp 3 thượng phẩm, như vậy tinh luyện được đan dược. So với đường binh như vậy nồi cơm lớn tựa như luyện chế được máu tươi đan nhưng là phải tốt hơn nhiều, tối thiểu đan dược lên đường vân sẽ để cho người vừa ý cảm thấy cao lớn bên trên. Sao phải làm pháp, đây chính là nhỏ xào và nồi lớn món ăn khác biệt. Những thứ này sạch sẽ huyết đan, đường binh không hề xem tìm người thử thuốc, bởi vì đến hắn tình cảnh này, đã có thể thông qua dược tính biện tích ra đan dược công dụng. Đây chính là lọc sạch huyết mạch, sạch sẽ huyết đan. Linh dược liền chứa nhất định có căn nguyên lực, hơn nữa những cái kia chất khí cũng bị hút thu vào. Tựa hồ còn tăng lên cường hóa thân thể năng lực, thu hồi đan dược, Đường Binh tĩnh tọa khôi phục tiêu hao thần thức và pháp lực. Thuận tay cầm lò luyện đan lại đốt một lần thu vào. Không để ý tới bên ngoài thời gian như thế nào, Đường Binh truyền âm để cho Hỏa Yến bé gái đi vào. Bé gái liền ở bên ngoài tu luyện, mấy bước tiến vào động phủ. Có một số việc, có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai, tiếp đó là vô số lần. Cho nên, cho căn nguyên không gian tăng thêm cái che giấu sau đó. Một ít chuyện tình liền xảy ra. Sau đó, bé gái ở Đường Binh hộ pháp hạ, dùng tánh mạng nước hồ nuốt vào một viên máu tươi đan. Bắt đầu luyện hóa nó. Đan dược vào bụng, dược lực phát tác, hỏa toàn thân cao thấp vốn là đỏ ửng màu da. Nhất thời đổi đến đỏ bừng một phiến, bé gái cố nén toàn thân vừa đau lại cảm giác nhột. Thật thấp gào thét, Đường Binh biết tiểu nha đầu cảm giác cũng không hơn gì. Cảm giác này hắn ở hai lần tăng lên huyết mạch đẳng cấp thời điểm cũng đã thử. Cho nên hắn vậy thương mà không giúp được gì. Thời gian từng giây từng phút tiến về trước, vô luận là uống thuốc người vẫn là hộ pháp người, cũng cảm thấy qua được đặc biệt chậm. Phốp, ra bạo liệt thanh âm vang lên, hỏa ấn tiểu nha đầu trên mình xuất hiện vô số chỗ ra máu. May mới vừa rồi liền đem quần áo vứt sang một bên. Nếu không quần áo là muốn không được. Tư, từng đạo may vá lớn bằng huyết tuyến từ chỗ ra máu nổ bắn ra ra. Trên đất vãi tanh hôi lấm tấm vết máu. Hơn 10 giây sau máu lại nữa chảy ra. Bé gái toàn thân cũng đã bị chảy ra máu bao vây lại. Hình thành kén máu. Một màn này theo tinh tử thăng cấp thời điểm thật sự là quá giống. Nhưng cũng chính là một màn này, Đường Binh biết tiểu nha đầu huyết mạch lấy được lọc sạch. Xếp đi ra ngoài đều là tạp hệ huyết mạch. Lưu lại là long tổ hợp nhân tộc huyết mạch. Đến bước này, vậy liền không cần Đường Binh nhìn lại. Thời gian sẽ giải quyết hết thảy. Sẽ không lại xảy ra vấn đề. Đường Binh phất phất tay. Động phủ một góc xuất hiện toàn bộ dụng cụ nhà bếp. Nồi chén gáo chậu dao phay tề hoạt. Mấy khối mang cốt tủy yêu thú cấp 9 xương châu đầu để ở một bên dự bị. Nấu xong tương cấp 3 sừng lớn thịt bò để ở một bên chờ đợi thái mỏng. Những thứ khác vật liệu vậy chuẩn bị xong. Mặt trời nóng rực mộc đốt lên một chút khói cũng không có. Đường Binh dùng không nhiều trường mâu dầu phộng nóng chảo nóng. Sau đó chính là hạ nhỏ liệu, lên nguyên liệu, hạ xương châm nước, nhân tiện lại dùng pháp lực tăng tốc độ hầm. Chỉ chốc lát sau mùi thơm liền đi ra. Đến Đường Binh cái này tu vi, làm món ăn đã không câu tại một ô, hạ liệu thứ tự trước sau cũng không sao cả đã. Nhìn nấu được không sai biệt lắm châu canh xương, Đường Binh bắt đầu hòa bột đoàn mặt vòng mặt. Mặt, dĩ nhiên là căn nguyên không gian sản xuất lúa mì mài chế. Đốt mở khác một nồi lớn nước linh tuyền sau đó, bá bá bá thanh âm vang thành một phiến. Một phiến phiến mỏng tựa như mày lá liễu mặt phiến bay vào trong nồi. Một đoàn mặt rất nhanh vót xong. Trong nồi mặt cũng chỉ 9 cái xong hết rồi. Hạ cháo ly mò mặt gắn tô. Tương thịt bò cắt được mảng lớn đặt ở trên mặt. Nấu xong châu canh xương tưới lên. Mặt thành, lúc này, hỏa ẩn bé gái vậy từ kén máu trong đó tránh thoát đi ra. Mặc dù sắc mặt lộ vẻ được có chút yếu ớt, nhưng là da nhưng càng trắng nõn mềm non. Nàng hiện tại cảm giác thật là đói, thật là thèm ăn đồ. Tới, bé gái, ta xuống mặt cho ngươi ăn. Đường Binh cười cầm mới vừa làm xong một loại mì đặt ở nha đầu trước mặt. Thuận tay còn rời tới một tấm gỗ bàn nhỏ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https